Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Chương 246: Thành công đột phá. Lúc này, Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong nguyên lực giống như chỉ đồng dạng. So trước kia không biết nồng đậm gấp bao nhiêu lần, mỗi một lần lưu động đều mang Trường Giang Đại Hà đồng dạng khí thế, mà lại tải về màu sắc cũng đã phát sinh chuyển biến. Nguyên bản bình thường võ giả cơ thể bên trong nguyên lực đều là thuần bạch sắc. Mặc kệ tại công kích thời điểm sẽ phát sinh cái dạng gì nhan sắc chuyển biến, nhưng tại trong đan điền thời điểm cũng sẽ là thuần bạch sắc. Mà lúc này Bạch Vũ Triết nguyên lực cũng đã tản ra thanh sắc quang mang, nhìn qua rất là quỷ dị. Bất quá, chính là tại quỷ dị thanh mang sẽ cho hắn mang đến vô tận lực lượng, mà đầu kia thanh long lúc này vẫn còn tại ngủ say bên trong, chỉ bất quá cùng trước đó biến hóa càng thêm rõ ràng. Lúc này chẳng những là long lân quang mang càng thêm óng ánh, liền ngay cả long trảo, sừng rồng loại hình đều phát sinh biến hóa rất lớn. Nếu như nói trước kia thanh long chỉ là tương tự, thân thể cũng vẫn còn tương đối hư ảo, mà giờ khắc này thanh long liền đã có mấy phần rất giống, cho dù là đang ngủ say bên trong đều tản ra một cỗ cực mạnh uy nghiêm, thậm chí hô hấp đều có một chút long ngâm hương vị. Mà bây giờ Bạch Vũ Triết muốn làm chính là để trong ngủ mê thanh long tỉnh lại, hoàn thành lột xác cuối cùng. Vậy hắn đệ tứ trọng liền xem như hoàn thành, bằng không chờ lấy thời gian trôi qua, lúc trước hắn làm những này liền sẽ hóa thành hư không. Bạch Vũ Triết lập tức bắt đầu khống chế cơ thể bên trong thanh long, dùng nguyên lực không ngừng đi kích thích, một cỗ nguyên lực hung mãnh đụng vào thanh long phía trên, thậm chí còn có một ít dung nhập trong đó. Kỳ thật đến một bước này liền đã không khó, thanh long đã hoàn thành tiến hóa, tỉnh lại là chuyện sớm hay muộn, bất quá có thể mau một chút thức tỉnh lời nói, Bạch Vũ Triết lực lượng trong cơ thể trôi qua cũng sẽ càng ít một số. Ngang, mấy phút sau đó, thanh long rốt cục mở mắt, trong đan điền phát ra một tiếng vô cùng vui sướng long ngâm. Sau đó tại nguyên lực hải dương bên trong thật nhanh vũ động. Hô! Thẳng đến lúc này Bạch Vũ Triết mới xem như thật thở dài một hơi. Đột phá rốt cục thành công, lực chiến đấu của hắn lại có to lớn tăng lên. Nếu như lần nữa cùng Tần Hạo Hiên đối đầu, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đánh bại. Cảnh giới của hắn cũng cùng thường ngày đột phá thời điểm đồng dạng, đã tăng lên tới quang phách cảnh trung kỳ đỉnh phong, không bao lâu liền sẽ đạt tới hậu kỳ. Dùng hắn bây giờ tu vi, bởi vì cơ thể bên trong nguyên lực do trước kia cô đọng mấy lần, lại thi triển thần long bái vĩ, tuyệt đối không phải là một ngày một lần, mà là 3-5 lần cũng không có bất cứ vấn đề gì. Mà lại long phá cửu thiên quyết đệ tứ trọng cũng có diễn sinh chiêu thức gọi là thiên long vũ, một chiêu này đương nhiên cường đại hơn thần long bái vĩ, mà lại có thể chân chính để mà quần công. Chỉ bất quá, Bạch Vũ Triết vừa mới đột phá, đối với một chiêu này còn không có gì lĩnh ngộ, căn bản còn không thi triển ra được mà thôi. Sau đó hắn muốn làm chính là bắt đầu lĩnh ngộ thiên cấp công pháp đệ tứ trọng ảo diệu, đồng thời tu luyện thiên long vũ tuyệt chiêu. Đương nhiên tu luyện thành một chiêu này sau đó, công kích chiêu thức cũng rốt cục nhiều hơn một loại. 3 ngày sau đó, công đức điện điện chủ, Bạch Vũ Triết sư phụ một trong Thẩm Hồng Vũ đến, mang đến cho hắn một nhóm tu luyện dược liệu, đồng thời còn nói cho hắn một tin tức, đó chính là nửa tháng sau, toàn bộ thông thiên tháp sẽ tiến hành một trận liệp sát thí luyện. Tiến hành địa phương không còn là thông thiên tháp bên trong bí cảnh, mà là muốn tới bên ngoài đi. Mặc dù vẫn là thông thiên tháp phạm vi bên trong, nhưng lại không có trận pháp gì bảo hộ, tham gia người cũng không ít, yêu nghiệt ban 30 tuổi trở xuống đều được đi. thiên tài ban học viên, trừ cá biệt bên ngoài đại bộ phận cũng đều sẽ đi phổ thông ban, đủ tư cách đi người liền không nhiều. Thí luyện địa phương, tại Thông Thiên Tháp cự tháp đông bắc phương hướng, khoảng cách khoảng 600-700 dặm, có một tòa sơn mạch. Sơn mạch đại khái chiếm diện tích hơn vạn cây số vuông. Không coi là quá lớn, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Bên trong sẽ có rất nhiều hung thú, thấp nhất nhất phẩm, cao nhất khả năng xuất hiện bát phẩm hung thú. Đụng phải loại hung thú này, các học viên liền muốn tự cầu phúc, hơn phân nửa là muốn bỏ mình. Loại này thí luyện là không có an toàn bảo hộ, nếu như không muốn đi, mình có thể thỉnh cầu. Thông Thiên Tháp cũng tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng. Nếu như đi, kết quả ngoài ý muốn bỏ mình, Thông Thiên Tháp cũng tuyệt đối sẽ không đối nó chỗ tông môn thế lực có bất kỳ phụ trách. Đương nhiên, bên trong bát phẩm hung thú số lượng khẳng định là cùng với thưa thớt. Thậm chí có hay không còn chưa nhất định, chỉ nói có khả năng này mà thôi. Gặp nguy hiểm đồng thời, tự nhiên cũng có rất nhiều cơ duyên. Tại dãy núi kia bên trong, săn giết hung thú thi thể tự nhiên là chính mình. Trừ cái đó ra, chỉ cần vận khí tốt, còn có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt, liệt như chân quý thiên tài địa bảo. Nghe nói số lượng cũng không ít, thậm chí còn khả năng có cái gì công kích thánh pháp thất lạc ở trong đó. Hoặc là nói có cái gì tiền bối động phủ, thậm chí khả năng tìm tới huyền hỏa loại hình đồ vật. Bất quá, những vật kia rất có thể nhưng thật ra là Thông Thiên Tháp tận lực an bài bỏ vào. Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu, chỉ cần đây đều là chân thực tồn tại, đối bất kỳ một cái nào võ giả đều có rất lớn lực hấp dẫn. Mà lại, ở bên trong ai đánh giết hung thú nhiều nhất, phẩm cấp tối cao, sau khi đi ra còn sẽ có Thông Thiên Tháp ban thưởng. Ban thưởng hết thảy có 10 cái danh ngạch, xếp tại càng phía trước, ban thưởng bảo vật tự nhiên càng tốt. Loại này thí luyện, thời gian 3 năm tổ chức một lần. Bạch Vũ Triết vận khí không tính đặc biệt tốt, tiến đến mới 1 năm liền đụng tới. Bất quá hắn cũng không chút nào để ý, Bạch Vũ Triết tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn cũng cảm giác chính mình thật lâu không có ra ngoài đi một chút. Chớ nói chi là loại này thí luyện, lập tức liền đáp ứng xuống dưới. Mà lại, hắn cũng rất nhanh liền đi thông chi 18 huyết về, để bọn hắn cũng cùng theo đi. Còn có thời gian nửa tháng, Bạch Vũ Triết tranh thủ thời gian liền đến nhiệm vụ lâu cùng công đức điện đi một chuyến. Hắn muốn tiếp mấy cái nhiệm vụ, đồng thời mua một đống lớn dược liệu trở về, đem trên người điểm cống hiến đều không khác mấy cho xài hết. Bất quá bây giờ có thể không lo được đau lòng thời điểm ra ngoài lịch luyện, các loại linh đan là tuyệt đối không thể thiếu, nếu không chính là đối với mình nhân sinh an toàn không chịu trách nhiệm. Nhiều khi, nhiều một viên hồi nguyên đan liền có thể cải biến vận mệnh của mình. Nhiều một viên giải độc đan liền có thể nhặt về một cái mạng. Nhiều một bình kịch liệt độc dược liền có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Mà Bạch Vũ Triết hiện tại muốn luyện chế những linh đan này, tại phẩm cấp đương nhiên phải so trước kia cao hơn một mảng lớn, cho nên cần tốn không ít thời gian, tăng thêm mấy cái vừa mới xác nhận luyện đan nhiệm vụ, 15 ngày thời gian kỳ thật đã tương đối khẩn trương. Cái này 15 ngày, Bạch Vũ Triết cơ bản cũng là luyện đan bên trong vượt qua. Trừ luyện đan bên ngoài, cơ bản cũng là nghỉ ngơi, đồng thời tìm hiểu một chút Long Phá Cửu Thiên Quyết, đệ tứ trọng huyền bí. Còn có Thiên Long Vũ một chiêu này huyền diệu, đảo mắt, một ngày này rất nhanh liền đến. Đến mang hắn người không phải thân là một trong 10 đại cường giả Long Hãn Hải. Y nguyên vẫn là Thẩm Hồng Vũ, yêu nghiệt ban thành viên đều sẽ có sư phụ của mình dẫn đầu. Trực tiếp chạy tới tòa kia thí luyện sơn mạch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu,